Hiện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 01, bữa tiệc rượu khó chịu. Góc truyện audio.com, khách sạn Romanti, một trong 6 khách sạn cao cấp nhất của Vân Thị, có sức chứa hàng nghìn người, các bóng hồng xinh đẹp đan xen lẫn nhau và những người thành công trong giới thượng lưu đang nói chuyện phiếm với nhau. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, làm cho mọi người sôi nổi nhìn lại. Tần Hạ cũng không ngoại lệ, quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, có gia thế cao quý và đang thông thả tiến vào. Trong mắt cô không kìm được mà tràn ngập niềm vui sướng, không đợi cô mở miệng, sắc mặt anh bất chợt liền thay đổi. Người đàn ông không phải đi vào một mình, cánh tay kéo theo một nữ nhân xinh đẹp vô cùng e thẹn, ngọn đèn trên đỉnh đầu vừa vặn đánh vào hai người, bọn họ bước đi thong thả. Trên một tầng sáng chói mắt, tuấn nam mỹ nữ sáng chói mắt trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Tần Hạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tần Tư Điềm, chị gái cùng cha khác mẹ của cô, vì cái gì bạn trai của cô lại ở cùng, không ngờ thoạt nhìn hai người thân mật như vậy. Không, sẽ không, Tần Hạ dùng sức lắc đầu, hô hấp dồn dập nói không chừng bọn họ chẳng qua chỉ là đúng lúc gặp ở cửa từ ngang xuất thân từ thân sĩ nên mới mang cô vào cùng nhau. Vừa nghĩ như vậy cô lấy thân phận là bạn gái đi qua thì bên cạnh có hai nữ nhân đang nói chuyện đột nhiên truyền vào tai cô. Nghe nói hôm nay nhân bữa tiệc rượu ở trước mặt mọi người tuyên bố đại tiểu thư Tần gia Tần Tư Điềm chuẩn bị đính hôn cùng Từ Ngang. Qua thiệt hay giả, Tần Tư Điềm cũng quá lợi hại rồi, ngay cả ông chủ của tập đoàn Hứa Thị cũng bị cô mê hoặc, người ta có gia thế tập đoàn Tần Thị cùng xuất thân cùng với nhiều tập đoàn khác cũng không kém, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Hai người phía sau nói gì đó tiếp theo Tần Hạ đã không muốn nghe nữa, cả đầu óc đều bị thông tin của các cô ấy tiết lộ chiếm lấy, nét mắt chợt bừng tĩnh. Tần Tư Điềm cùng với Từ Ngang kết hôn, như thế nào có thể như vậy? Cô mới là bạn gái của Từ Ngang, bọn họ đã kết giao 2 năm. Cô muốn hỏi rõ ràng, thì nhân vật chính của bữa tiệc rượu Từ Ngang nắm tay Tần Tư Điềm lên khán đài, dáng dấp bình tĩnh hiện lên phong thái người thừa kế tương lai của Hứa Thị. Đại sảnh lập tức an tĩnh lại, hết sức cảm tạ các vị đến đây tham gia bữa tiệc rượu của tôi, ngoài mừng sinh nhật của tôi còn có chuyện quan trọng tôi muốn tuyên bố cho mọi người biết. Hứa Từ Ngang, Thâm Tình nhìn về Tần Tư Điềm bên cạnh lộ vẻ mặt ngượng ngùng, gắt gao nắm chặt tay, Thâm Tình nói. Vị này là vị hôn thê của tôi Tần Tư Điềm, chúng tôi rất nhanh sẽ đính hôn, đến lúc đó hoan nghênh các vị đến tham gia. Bữa tiệc rượu thoáng chốc vang lên một trận vỗ tay, có bao nhiêu tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sắc mặt Tần Hạ trắng bệch bấy nhiêu, cô không thể không nhìn thấy một màn này. Ánh mắt của cô đau đớn nhìn hình ảnh hạnh phúc, đến cùng là vì cái gì? Bạn trai của cô, buổi sáng hôm nay còn cùng cô nói sẽ ở trong bữa tiệc rượu tuyên bố cô là bạn gái của hắn, đưa mối quan hệ của họ công bố ra bên ngoài. Tần Tư Điềm đột nhiên nhìn sang cô, lộ ra nụ cười cao ngạo, ở bên tai Hứa Từ Ngang nói một tiếng, sau đó bưng chén rượu hướng cô đi tới, ngạo mạn mà đắc ý. Tần Hạ, bạn trai của chị trước mặt mọi người, tuyên bố em là vợ chưa cưới của anh ấy, tư vị này như thế nào, có phải hay không rất tuyệt vọng? Có phải hay không, cô dụ dỗ Từ Ngang. Tần Hạ tức giận nhìn cô ta, dường như nghe được chuyện cười, Tần Tư Điềm dựa vào một góc không ai để ý cười ha hà. Em thực nghĩ rằng Từ Ngang là thật lòng với em sao? Em cũng không ngẫm lại, vì sao hai người kết giao 2 năm, anh ấy lại chưa một lần công khai mối quan hệ đó, càng không có chạm qua em một lần. Tần Hạ trong lòng lột bột một tiếng, bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, Tần Tư Điềm tiến đến bên tai của Tần Hạ, thanh âm nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ nhưng lộ ra một cỗ tàn ác và ngoan độc. Người Từ Ngang vẫn luôn yêu là chị để anh ấy làm như vậy. Từ Ngang ca ca yêu tú như vậy đấy, em yêu anh ấy nằm trong dự kiến của chị chính là đem đùa giỡn xoay quanh. Em, đem tự tôn của em dẫm nát dưới lòng bàn chân, chị cho em biết đây là kết cục dám chống lại chị sẽ vĩnh viễn bị chị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tần Tư Điềm nhìn sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch, biểu cảm càng vui vẻ. Đột nhiên đến bên tai cô thấp giọng nói rằng. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây không, em bị một người đàn ông xa lạ đoạt đi lần đầu tiên, thật là đáng tiếc chị là người an bài một người lang thang hầu hạ em, không nghĩ tới em lại chạy thoát. Tần Tư Điềm, cô như thế nào có thể làm như vậy? Tần Hạ phẫn nộ mà bắt lấy cổ tay của cô ta, gần như mất đi lý trí, ánh mắt tràn ra tơ máu. Thì ra chuyện 3 năm trước đây là do cô ta làm. Cô không nghĩ tới lại quên mất sự kiện 3 năm trước kia. Cô cho rằng đó là sự việc ngoài ý muốn, không nghĩ tới, đó là do cô ta làm. Tôi không tin, nhất định cô gạt, tôi, Tần Hạ tức giận đến cả người phát run, trợn mắt nhìn chằm chằm cô. Tần Hạ nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt tràn đầy hận ý. Tần Tư Điềm bị cô bắt được có chút đau, vốn định đẩy cô ra, bất chợt nhìn thấy người đi tới, biểu cảm của cô giống như băng và tuyết mềm mại, yếu đuối. Em gái, chị biết em yêu Từ Ngang, nhưng mà Từ Ngang đã là chồng chưa cưới của chị, em nhớ thương Từ Ngang nếu như truyền ra ngoài thì thanh danh của em không tốt chút nào. Tần Hạ nghe xong liền thấy Hứa Từ Ngang ở phía sau cô, khuôn mặt tức giận, đi tới bỏ qua cô nắm lấy tay Tần Tư Điềm, lạnh như băng nhìn cô. Tần Hạ trong lời nói tôi vừa mới nói, chắc cô cũng hiểu được Tư Điềm là vợ chưa cưới của tôi, cô không nên quấn lấy cô ấy, càng không nên quấn lấy tôi. Những lời nói này giống như một cái búa nặng nề, giáng vào đầu của cô. Một cách choáng váng và nó giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của cô. Cách chương.